Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 182 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay. Sự đáng sợ của rượu đen đỗ nương, cho dù người chưa từng uống qua cũng có thể đoán được. Còn đó, số ít mấy người đã từng uống thì càng kinh hãi. Một bầu rượu đen mà một ngụm uống hết luôn như thế, cho dù thánh đế cũng không hơn được. Sát ý đáng sợ điên cuồng tới cực điểm tàn sát bừa bãi trong cơ thể Diệp Mặc, dường như sau một khắc sẽ xé Diệp Mặc ra thành mảnh nhỏ. Diệp Mặc không bị lôi kiếp đánh nát thân thể, trong loại rượu đen đáng sợ này của đỗ nương đã từ từ hiện ra từng vết máu. Màu đen chảy xuôi xuống, rớm ra đầy người. Gần như chỉ một khắc nữa thôi toàn thân hắn sẽ bị sát khí đáng sợ này xé rách. Sát ý và những ánh chớp còn chưa tiêu tán không cách nào bị Diệp Mặc khống chế bắn ra bốn phía. Cho dù là những tiên nhân đứng khá xa cũng không tự chủ được mà lui về phía sau. Sát khí chứa đựng trong loại sát ý này quả thực đáng sợ. Người thường căn bản không cách nào đụng vào. Tiếng nổ vang trời vỡ ra trên không. Vô số tia sét như được hóa thành từ nước mực màu đen xanh rơi xuống, xé rách toàn bộ không gian. Mọi người đều thấy rõ ràng đây là đợt lôi kiếp thứ bảy của Diệp Mặc rơi xuống. Lúc này trên người Diệp Mặc bị sát khí trong rượu xé rách thành vô số tia máu đỏ tươi, mà sắc mặt của hắn cũng càng lúc càng trở nên trắng bệch. Trong khi dưới đợt lôi kiếp thứ bảy này, Diệp Mặc lại lấy ra một viên thái hoàn đan nuốt xuống. Đối với Diệp Mặc mà nói, lần này không thể thăng cấp tiên đế, lần sau căn bản là xa vời vô vọng. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thành tựu tiên đế, chỉ có như vậy mới có vốn liếng để trụ vững ở tiên giới, Mặc Nguyệt Tiên Tông mới có căn cơ để trụ vững. Lôi kiếp đáng sợ đánh thẳng vào thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc lại điều động dược lực của đan dược, cuốn sạch những lôi nguyên sát thế kinh khủng của rượu đen trong cơ thể, điên cuồng đánh về tầng vách ngăn tiên đế. Sát ý say sưa, tràn trề hóa thành lưỡi đao vô hình đáng sợ. Những lưỡi đao sát ý này xen lẫn với vô số lôi nguyên bị Diệp Mặc dốc sức liều mạng luyện hóa, nội trong thời gian ngắn nhất đánh lên tầng vách ngăn tiền đế kia. Đợt oanh kích này còn chưa kết thúc, đợt sát ý say sưa kế tiếp đã lại tới. Rắc, một loại cảm giác nhẹ nhõm đến cực điểm trùm lên thể xác và tinh thần của Diệp Mặc. Giờ khắc này Diệp Mặc cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều rộng mở ra, dường như tiên giới trước mắt hắn không còn là tiên giới kia nữa, không gian trước mắt cũng không còn là không gian kia nữa. Hết thảy đều hiện lên sáng tỏ từng chút một, thậm chí đạo vận cũng vô cùng rõ ràng. Sức mạnh tiên nguyên hùng mạnh và thức hải rộng lớn vô biên lấp đầy toàn thân Diệp Mặc, Diệp Mặc không tự chủ được rên lên một tiếng. Tiên linh khí xung quanh tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn bắt lấy, sức mạnh trong trời đất tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn lợi dụng, lĩnh vực của hắn không còn là lĩnh vực xưa nữa, xung quanh đã không còn là trời đất. Lại đi cảm thụ tầng ngăn cách của tiên đế, sớm đã biến mất không thấy đâu. Sắc thái trong mắt Diệp Mặc cuối cùng trở nên phong phú, hắn ngửa mặt lên trời, thét dài ra tiếng. Tiếng kêu gào xen lẫn tiếng nổ vang, lôi kiếp vang lên, mọi người hết thảy đều biết. Diệp Mặc tuy độ kiếp chưa kết thúc, nhưng vẫn là một tiên đế, không hơn không kém. Diệp Mặc tùy ý vung nắm tay, lấy không gian chung quanh tựa hồ bị cú này của hắn hoàn toàn bắt lại giam cầm. Thì ra, đây mới là cảnh giới tiên đế. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, nếu có người có thể có loại cảnh giới tiên đế như hắn, cho dù là tiên tôn đỉnh cao, mình có thuộc loại châu bò đi nữa, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Tam sinh quyết quả nhân là thiên địa sinh tồn. Công pháp hỗn độn, loại tu vi thần thông cực hạn này đâu phải tiên đế bình thường có thể so sánh. Diệp Mặc thét dài, hắn chưa được gặp qua Táp Không Đại Đế, nhưng hắn biết rõ Táp Không Đại Đế mạnh hơn vị phong tiên đế. Nhưng lúc này Diệp Mặc trong lòng lại không sợ hãi, hắn biết cho dù hắn chưa từng gặp Táp Không, nhưng không sợ Táp Không. Đây chính là tự tin, vì hắn không giống những tiên đế khác. Tài nguyên tu luyện gấp mấy chục, thậm chí gấp trăm lần người khác tiêu tốn không uổng. Thực lực chân chính thể hiện lại không phải cảnh giới lúc trước, mà là cảnh giới sau khi thăng cấp tiên đế. Diệp Mặc vừa mới thăng cấp lên tiên đế, khí thế của tiên đế dâng tràn, người chung quanh lại rút lui. Cho dù tiên đế cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Sự hùng mạnh của Diệp Mặc căn bản không phải tiên đế cùng cấp có thể so đo. Loại khí thế hắn thăng cấp tiên đế này, cho dù so với trước kia đã mạnh hơn mấy chục lần. Loại tu vi này, tiên giới người phương nào có thể ngăn cản được? Có lẽ chỉ có tứ đại đế, thậm chí thánh đế mới ngăn chặn. Đợt lôi kiếp thứ 8 và thứ 9 đồng thời đến, nhưng hai đợt 81 luồng lôi kiếp liên tiếp này trong mắt Diệp Mặc căn bản đã không là gì. Hắn thậm chí ngay cả thần thông còn chưa phóng ra, bàn tay đánh ra, những lôi kiếp này không phải bị hắn luyện hóa hấp thu hết, thì chính là bị hắn đánh thành hư vô. Tiếng nổ vang lên trên bầu trời tựa như chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người lại không đợi đến khi tiên linh vận rơi xuống, Diệp Mặc lại biết lôi kiếp của hắn rất ít khi có tiên linh vận. Lúc này đã thăng cấp tiên đế, căn bản không hề để ý tới tiên linh vận chút nào. Cùng lúc ngay khi lôi kiếp tiêu tán, hắn đã bố trí xong xuống cấm chế che đậy, lấy tốc độ nhanh nhất gột rửa bản thân, thay một bộ quần áo tiên bào màu xanh lam sạch sẽ mới. Chờ Diệp Mặc thu hồi cấm chế, lúc này thu hết lại những tiên linh mạch thực phẩm chưa dùng hết. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, lôi kiếp ác liệt đáng sợ kia của Diệp Mặc đã qua, thật giống như đột nhiên đến rồi đi vậy. Các tiên nhân bất kể có quen biết hắn hay không, đều lũ lượt tới chúc mừng Diệp Mặc. Những tiên nhân đã thấy lôi kiếp Diệp Mặc đều rõ ràng, người có thể vượt qua loại lôi kiếp này, tương lai trong tiên giới sẽ rất khó tìm được đối thủ, tiên giới sẽ là thiên hạ của hắn. Trông thấy dáng vẻ sạch sẽ thoải mái của Diệp Mặc, những người tới chúc mừng kia càng thêm kinh ngạc. Người khác độ kiếp cho dù đã vượt qua cũng sẽ toàn thân đầy vết thương chồng chất, sau đó phải tốn rất nhiều thời gian điều chỉnh củng cố tu vi. Mà dáng vẻ của Diệp Mặc lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trên người không chỉ không nhìn ra bất cứ vết tích, ngay cả khí tức của hắn mới thăng cấp cũng không hề lộ ra nửa phần. Khí tức tiên đế hùng mạnh của hắn chỉ trong một khắc vừa mới thăng cấp lộ ra ngoài, làm cho người khác phải kinh hãi, bây giờ đã độ kiếp xong lại cũng không cảm nhận được chút nào. Diệp Mặc vẫn luôn khách khí cảm ơn lại, có thể chứng kiến hắn thăng cấp tiên đế cũng coi như là có duyên. Hắn tu luyện đến nay, chỉ có thăng cấp tiên đế là khó khăn nhất. May, Đỗ Nương đã giúp hắn một chuyện lớn. Không có sát ý tràn trề say sưa trong rượu đen của Đỗ Nương, tầng ngăn cách tiên đế của hắn rất khó đột phá được. Chờ những người khác đều nói chúc mừng hoàn tất xong, Đỗ Nương lúc này mới tiến lên chúc mừng. Diệp tiên hữu, chúc mừng huynh, thành tựu tiên đế tối thượng, từ đó về sau trời cao mặc huynh ngao du. Đỗ Nương trong lòng thực sự là cảm khái, cô cũng là tiên đế, nhưng tiên đế của cô và tiên đế của Diệp Mặc so ra thì kém quá xa. Diệp Mặc vội vàng chắp tay. Rất cảm ơn Đỗ Nương kịp thời cho ta mượn một bầu rượu, nếu không còn thực sự là vô cùng khó khăn đột phá tiên đế. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra 100 viên uẩn sát thạch màu đen giao cho Đỗ Nương. Uẩn sát thạch màu đen của hắn vốn chỉ có hơn 100 viên, bây giờ còn thừa cũng không nhiều. Nhưng hắn cho rằng Tiểu Băng Sâm khẳng định không thể chế tạo ra loại sát ý tràn trề say xưa trong loại rượu đen của Đỗ Nương này được. Còn không bằng đều cho Đỗ Nương. Đỗ Nương liền vội vàng đưa tay ngăn lại. Diệp huynh, rượu đen này coi như lễ vật chúc mừng của ta, không cần đưa đến quản sát thạch. Diệp Mặc cười. Đỗ Nương, cô biết đấy, ta tuy hỏi tiểu thổ tiên bối mượn phương pháp cất rượu lại khẳng định không thể tạo được loại rượu như cô. Chút quản sát thạch này cho cô. Lần sau ta còn đến chỗ cô uống rượu. Đỗ Nương mỉm cười. Đã vậy, ta sẽ không khách khí. Thấy Đỗ Nương thu hồi oản sát thạch, Diệp Mặc lại lấy ra 2 hộp ngọc đưa Đỗ Nương. Đây là chút tấm lòng, cô nhận lấy. Đỗ Nương căn bản không cần mở hộp ngọc, lập tức biết rõ bên trong hộp ngọc là vật gì. Lúc trước cái hộp ngọc này Diệp Mặc đã cầm qua cho cô, trong hộp ngọc chắc hẳn là tiên linh quả cao cấp đế mộc làm quả. Loại tiên linh quả này chẳng những là thứ cô cần, ngay cả xuất trần thánh đế cũng rất cần. Cô không thể tưởng tượng Diệp Mặc lại đưa tới tận 2 quả. Diệp Mặc đưa ra 2 quả ý tứ rất rõ ràng, chính là cho cô 1 quả, xuất trần thánh đế 1 quả. Nhưng loại quả này quả thực là quá quý giá, lúc đầu cô hận không thể lập tức có được ngay, nhưng bây giờ cũng không dám nhận, vội vàng từ chối. Diệp huynh, cái này quá quý giá, ta không nhận nổi. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng. Ha ha, Đỗ Nương, cô và tiểu thổ thiên bối đều là nhân vật ta tôn kính, đặc biệt là tiểu thổ thiên bối. Ông ta sản xuất ra loại rượu đen Đỗ Nương này, rượu mạnh nhất đời này ta được uống. Không có rượu này ta không say nổi. Ta không say nổi thì không cách nào thăng cấp tiên đế. Cô không hiểu, nhưng ta hiểu. Diệp Mặc thực sự hiểu rõ vì sao hắn không thể thăng cấp tiên đế. Tu luyện giới khổ trúc hắn cơ bản không hề có nửa phần khó khăn. Chỉ cần có tài nguyên, có thời gian, hắn sẽ không ngừng thăng cấp. Theo tu vi của hắn càng cao, hắn cũng dần thiếu đi một loại cảm ngộ khó có thể nói đến đời. Tu đạo cũng giống như nhân sinh, vốn là không có chuyện thập toàn thập mỹ, không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng. Dựa vào cái gì mà người khác đều có gian nan, người khác đều có tâm ma, hắn lại không có. Lúc trước bởi vì pháp bảo đoạn cân khúc thần kỳ của tiên đế Khích Vũ dẫn động tâm ma, tu vi hắn lập tức bắt đầu dư giả. Chuyện này khiến hắn đã mơ hồ đoán được. Lần này hắn bị sự vô tình của Nhiếp Song Song làm cho tổn thương. Uống rượu trong quán Đỗ Nương, hơi say, xóa sạch u sầu, tâm tình càng khá lên. Một bình rượu đen cuối cùng đã uống xong, rốt cục đột phá để những ràng buộc đi tới tiên tôn viên mãn. Nhưng những điều này bây giờ hắn đã hiểu, bất kể có chứng đạo hay không, hắn có thể giữ gìn tấm lòng son. Thiên đạo cũng là nhân đạo, không có nhân đạo lấy đâu ra thiên đạo, không có tình cảm lấy đâu ra chứng đạo. Được, vậy Đỗ Nương cũng không làm cao, quán rượu Đỗ Nương bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Diệp huynh đến uống rượu. Rượu ngon nhất của Đỗ Nương vĩnh viễn cất giữ cho huynh. Đỗ Nương xúc động nhận lấy hai chiếc hộp ngọc run rẩy. Đây mới là Đỗ Nương trong tưởng tượng của ta. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng. Đỗ Nương, ta là một tông sư tiên đan cấp 9, là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tương lai khi Đỗ Nương không muốn mở quán rượu, Mặc Nguyệt Tiên Tông bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Đỗ Nương và tiểu thổ tiền bối. Diệp huynh còn là tông sư tiên đan cửu phẩm sao? Đỗ Nương kinh ngạc nhắc lại một lần nữa. Những tiên nhân xung quanh vô cùng kinh ngạc mà nhìn Diệp Mặc. Tông sư tiên đan cửu phẩm không phải dễ dàng gặp được, không ngờ đến giờ lại đang đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa còn là một tiên đế tu vi thông thiên. Đúng vậy, ta là tông sư tiên đan cửu phẩm, sau này các vị muốn luyện đan có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Đăng của ta. Câu này của Diệp Mặc chẳng những nói với Đỗ Nương, hơn nữa còn là nói với những tiên nhân đứng xung quanh đó nữa. Cái mà Mặc Nguyệt Tiên Tông cần bây giờ chính là danh khí, không phải là danh khí của Hạ Thiên Vực, mà là danh khí của toàn thể tiên giới. Những người xung quanh thấy Diệp Mặc nói vậy lại càng vui mừng không thôi, lần nữa tiến lên cảm tạ. Phùng Độ là hắn cũng đã đi lên, cầm tràng hạt đeo trên cổ nói. À, tôi nhớ ra người rồi, người là người giải khai cấm chế trong Chát Khi bí cảnh. Chính là người phải không? Rất cử, quá thật cử. Đại Hòa Thượng là La Hán Phùng Độ của Thiền Viện Nam Minh Thiên. Người rất hào phóng, một lời đã cho ta một bình hắc tử Đỗ Nương. Cho Đại Hòa Thượng được uống, thật đúng là người bạn tốt. Diệp Mặc mau chóng ôm quyền. Phùng Độ huynh, lúc trước đã cứu mấy người bạn của ta trong Băng La Tiên Thành, ta cần phải cảm ơn. Chỉ là một bình rượu, không là gì. Thiền Viện Nam Minh Thiên, Diệp Mặc cũng nghe nói qua. Úc Kim Hương nói cao thủ đệ nhất công giã thương minh của Thiền Viện Nam Thiên Minh, Diệp Mặc nhớ kỹ đế tông này, biết đây là một đế tông rất nổi tiếng của Phạm Độ Thiên. Được, ta rất thích những người như vậy. Hòa thượng muốn đến Thanh Vi Minh Giang xem sao, người muốn đi không? Phùng Độ hòa thượng nói chuyện gọn gàng dứt khoát, bụng dạ ngay thẳng. Diệp Mặc lập tức. Ta vừa mới từ Thanh Vi Minh Giang trở về, phải đấy đón em gái, e rằng không thể đi. Nói xong Diệp Mặc lại nói với mọi người. Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta, mười mấy năm sau sẽ tổ chức đại điển khai phái, mời các vị đến tham gia. Hôm nay cảm ơn các vị đã hộ pháp cho Diệp Mặc, xin cáo biệt. Diệp Mặc trong lòng lo lắng cho mấy người Bắc Vi, nói xong cũng không nói thêm gì, phóng ra thời không toa trong nháy mắt biến mất trên không trung. Diệp Mặc huynh đệ không tồi, là một người bạn tốt. Phùng Độ hòa thượng nhìn Diệp Mặc biến mất, giơ ngón tay lên khen ngợi một câu. Đúng, hắn đúng là một người đáng để kết giao. Đỗ Nương cũng cảm khái một câu. Diệp Mặc là người ngay thẳng, cô đã từng trải nhiều. Có lẽ hắc tử của mình giúp hắn thăng cấp tiên đế, nhưng tính cách của người này có ơn tất báo, cô rất thích. Nghe nói Diệp Mặc là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, hơn nữa 10 năm sau sẽ tổ chức khai phái đại điển. Một số tiên nhân luyện thể cũng đã chuẩn bị đến đó, kết giao với một tông môn tốt tiên đan sư cửu phẩm. Lợi ích trong đó căn bản không thể đong đếm, huống chi tông sư tiên đan cửu phẩm này còn là một tiên đế cao cấp nữa. Diệp Mặc chỉ cần nửa ngày có thể từ Băng La Tiên Thành đến Thanh Vi Minh Giang, bây giờ hắn quay về chưa tới 1/3 thời gian. Diệp Mặc cũng không vào Băng La Tiên Thành, nhìn thấy Đường Bắc Vi, Ninh Nga Tiên Tử, Úc Kim Hương đang đứng thương lượng cùng một đám người trong đại sảnh của một tiên tức lâu. Người ra mặt thương lượng chính là Úc Kim Hương. Hơn một năm không gặp, Úc Kim Hương đã là tu vi tiên vương đỉnh phong. Với căn cốt của cô vốn dĩ là tiên đế đỉnh phong, muốn thăng cấp tiên tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng người thương lượng cùng Úc Kim Hương là một tiên tôn trung kỳ. Úc Kim Hương mặc dù lợi hại hơn nhiều so với những tiên vương cùng cấp, nhưng tiên vương nếu như muốn khiêu chiến tiên tôn, cô vẫn còn thiếu chút. Không phải mỗi người đều có thể giống Diệp Mặc vượt cấp khiêu chiến. Tu vi càng về sau, sự khác biệt giữa mỗi cấp bậc càng lớn. Úc sư tỷ có chuyện gì? Người của Diệp Mặc còn chưa đến, tiếng đã tới. Đường Bắc Vi lập tức nhìn thấy Diệp Mặc xông đến, mau chóng nắm chặt tay áo Diệp Mặc. Anh, cuối cùng anh về rồi. Vốn dĩ cô cho rằng Diệp Mặc nhiều nhất cũng chỉ đi vài tháng, bây giờ vừa đi đã là một năm. Thời gian một năm xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu không phải Úc Kim Hương có kinh nghiệm, mấy người bọn họ đã vô cùng cẩn thận, nói không chừng sớm đã có chuyện. Sư đệ, về rồi. Úc Kim Hương mau chóng quên đi người đang cùng nói chuyện với cô. Sư huynh. Ninh Nga tiên tử mau chóng bước đến bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc liếc mắt nhìn người vừa nói chuyện với Úc Kim Hương nhíu mày. Chuyện gì vậy? Chắc hẳn anh là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông Diệp Mặc, bổn tiên là quản sự Nạp Minh của phủ Táp Không Đại Đế, cố ý đến mời Diệp tông chủ. Biết Diệp tông chủ không có mặt nên muốn mời mấy vị đệ tử quý tông đến phủ Táp Không Đại Đế trước. Vị tiên tôn này tùy ôm quyền với Diệp Mặc. Gã nghe nói qua chuyện của Diệp Mặc, cũng biết Diệp Mặc cũng chưa thực sự là tiên đế. Bây giờ gã nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc, đương nhiên cho rằng Diệp Mặc ẩn giấu tu vi. Trên thực tế Diệp Mặc bây giờ cũng không cần ẩn giấu, chỉ có điều một tiên tôn như gã không thể nhìn ra. Nhưng gã là người của phủ Táp Không, bất luận thế nào cũng đều không thể mất uy phong. Người nói dối, chúng ta không muốn đi rồi, người nói nếu không đi, vậy thì phải đắc tội. Đường Bắc Vi trong lòng tức giận, không thể bình thản như Úc Kim Hương và Ninh Nga, lập tức nói những lời của tên tiên tôn. Nạp Minh tiên tôn cũng không phủ nhận, lần nữa ôm quyền. Không sai, là chỉ thị của phủ Táp Không Đại Đế. Bổn tiên chỉ là một quản sự, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Diệp Mặc sầm mặt lại, chỉ là một tiên tôn cũng dám bổn tiên tới bổn tiên lui trước mặt mình. Ngồi quay về báo cho Táp Không, nói Diệp Mặc ta sẽ viếng thăm. Không được, bổn tiên nhất định phải đi cùng mọi người. Nạp Minh tiên tôn còn chưa nói hết cũng đã cảm giác được không gian xung quanh bị siết chặt. Sau đó gã nhìn thấy một bàn chân to đá lên mặt của gã, đồng thời giọng nói Diệp Mặc truyền đến. Cút, quay về báo với Táp Không. Ta sẽ tính sổ với lão. Người. Một đá này Diệp Mặc không nặng. Nạp Minh tiên tôn bị đá ra khỏi tiên tức lâu, theo bản năng dùng tay che mặt. Nhưng gã nhanh chóng hiểu ra, lập tức chỉ Diệp Mặc vừa kinh vừa sợ. Từ lúc nào người trong phủ Táp Không Đại Đế cũng có người dám đối xử như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn chăm chăm hắn lạnh lùng. Nếu như ngươi còn dám nói thêm nửa từ, ta lập tức chặt cái đầu chó của ngươi đi đấy. Sự điên cuồng của Diệp Mặc, Nạp Minh đương nhiên cũng nghe nói qua. Đây là một tiên đến vị phong đại đế cũng không sợ. Lúc này Diệp Mặc nói ra những lời này, mặc dù trong lòng gã cực kỳ tức giận, nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối không lừa gã. Đoán chừng thế giới này cũng không ai khiến hắn sợ hãi nữa. Cái gọi là người không biết sợ, bản thân mình là quản sự trong phủ tứ đại đế, không cần chấp nhặt với loại người này. Nạp Minh tiên tôn oan ức đến từ một từ cũng không dám phản bác, chỉ có thể quay người đi. Gã tin rằng đại đế sẽ làm chủ cho gã. Cho dù Diệp Mặc không đến phủ Táp Không Đại Đế, hắn cũng không thoát được. Những tiên nhân trong tiên tức lâu thấy Diệp Mặc đến người phủ Táp Không Đại Đế cũng đá bay, lại càng không ai dám lên tiếng. Cho dù người này cuối cùng bị Táp Không Đại Đế giết chết, nhưng bây giờ đắc tội người này tuyệt đối không một chuyện tốt. Anh! Đường Mắc Vi định nói chuyện nhưng bị Diệp Mặc chặn lại. Chúng ta vào phòng rồi nói sau. Diệp Mặc đoán chừng khoảng thời gian hắn rời đi, em gái bên người có chuyện gì đó ở Băng La Tiên Thành. Theo ba người thuật lại, Diệp Mặc biết được, nửa năm đầu sau khi hắn rời đi bọn họ vẫn tu luyện trong này, cũng ít ra ngoài, cũng không ai gây phiền phức. Nhưng nửa năm trước, một hội đấu giá cực lớn của Băng La Tiên Thành khiến ba người lộ tung tích. Hội đấu giá đó cũng không nhỏ, Băng La Tiên Thành rất ít khi có nhiều người như vậy. Sau khi hội đấu giá này được mở, chỗ ở trong Băng La Tiên Thành trở nên gai go. Ba người Úc Kim Hương trong một gian phòng lớn, thoải mái, dễ chịu không nói, tiên linh khí cũng đầy đủ, thích hợp tu luyện. Rất nhiều tông môn và thương hội không tìm được chỗ ở liền nhắm vào phòng lớn ba người Úc Kim Hương. Rất nhiều môn phái đều ép quản sự tiên tức lâu khuyên nhủ nói Úc Kim Hương chuyển đi, rồi bồi thường cho thỏa đáng. Nhưng Úc Kim Hương là một tiên đế đỉnh phong, sao có thể tùy tiện nói vài câu có thể uy hiếp. Cô căn bản không để cho mình bị đẩy trong vòng. Cường thế Úc Kim Hương cũng khiến cho bọn họ muốn chiếm chỗ kia thấy khó mà lui, không xảy ra chuyện động thủ. Nhưng chuyện cũng không kết thúc như vậy. Một ngày trước hội đấu giá bắt đầu, Vô Nhai Tôn Tông của Thanh Vi Thiên đột nhiên có người đến tìm phòng này, muốn ép Úc Kim Hương chuyển đi. Vì tông môn bọn họ có một vị khách vô cùng quý đến. Vị khách này sẽ tham dự hội đấu giá của Băng La Tiên Thành. Nếu là khách quý, đương nhiên phải tìm một phòng cao cấp cho bọn họ ở. Mấy người Diệp Mặc lúc này đang ở phòng cao cấp của Tiên Tức Lâu, trong lòng bọn họ cũng là phòng cao cấp. Cường thế của Vô Nhai Tôn Tông cũng không thể ép Úc Kim Hương. Bọn hắn bằng lòng đền gấp đôi tiên tinh Úc Kim Hương. Nhưng chút tiên tinh này sao có thể khiến Úc Kim Hương để mắt. Đừng nói đền gấp đôi, cho dù 20 lần cũng không thèm. Lúc này liền dứt khoát từ chối. Vị trưởng lão của Vô Nhai Tôn Tông lập tức thẹn có hóa giận, không ngờ lại động thủ với Úc Kim Hương. Vị trưởng lão đó cũng là tiên tôn hậu kỳ, Úc Kim Hương mới là tu vi tiên vương hậu kỳ, rõ ràng không phải đối thủ của lão, chỉ có điều khi ra tay đã khiến Úc Kim Hương bị thương. Đúng lúc tiên tôn đó muốn tiếp tục đánh trọng thương Úc Kim Hương, thì Đường Bắc Vi đột nhiên nói ra bọn họ là người của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nếu dám ra tay, thì anh trai Diệp Mạc tuyệt đối sẽ không buông tha Vô Nhai Tôn. Tên tiên tôn kia nghe danh tính Diệp Mạc là Mạc Nguyệt Tiên Tông, lập tức dừng tay, thậm chí còn nói vài lời khách khí, sau đó không tiếp tục đòi thuê phòng. Ngày thứ hai, tông chủ của Vô Nhai Tôn Tông đích thân đến nhận lỗi, Úc Kim Hương không gặp, chỉ mượn tớ bế quan. Sau trận này, ba người Đường Bắc Vi Điền mơ hồ cảm thấy mấy người bọn họ bị theo dõi. Quả nhiên là một khoảng thời gian, lão tổ Không Anh Tiên Đế của Vô Già Âm Hà đến. Vô Anh Tiên Đế muốn mấy người Đường Bắc Vi dẫn đi, nhưng bị một đại hòa thượng ra tay chặn lại. Diệp Mạc nghe đến đó liền hiểu, Phùng Độ La Hán đã ra tay giúp một chuyện. Sau đó Vô Anh Tiên Đế biết mình ở Thanh Vi Minh Giang cũng không tiếp tục tìm kiếm ba người Úc Kim Hương, mà là muốn đi Thanh Vi Minh Giang tìm mình xử lý trước. Lại thật không ngờ y chưa bắt đầu động thủ đã bị lôi kiếp của mình giết chết. Anh, bây giờ chúng ta đi đâu? Đường Bắc Vi tuy muốn trở về, nhưng chỉ cần theo bên Diệp Mạc lúc nào cũng không cần sốt ruột. Nếu Tam Không đã phái người tới đón chúng ta, đương nhiên chúng ta phải nể tình, đi chỗ hắn ta xem sao. Diệp Mạc cười hăng hắc, hắn vốn đã định tìm Tam Không. Bây giờ Tam Không cùng Quang Minh Chính Đại đến uy hiếp ba người Đường Bắc Vi, hắn không tha cho tên này. Bất kể thân thế của hắn vẫn khiến Diệp Mạc lo nghĩ đến người phụ nữ bị Táp Không đá lăn xuống. Hắn nhất định phải đi tìm Táp Không một chuyến. Sư đệ, muốn đi gặp Táp Không? Úc Kim Hương kinh ngạc. Cô không thể không kinh ngạc. Bản lãnh Diệp Mạc từ trong miệng Đường Bắc Vi cô biết được chút ít. Biết rõ Diệp Mạc so với vị phong tiên đế hình như còn thiếu sót rất nhiều. Nhưng vị phong tiên đế so với Táp Không thì càng kém xa tít tắp. Có thể nói Diệp Mạc khẳng định không phải đối thủ của Táp Không. Lúc này Diệp Mạc đi tìm Táp Không, căn bản không phải lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy, ta nhất định phải đi tìm ông ta một chuyến, huống chi cho dù ta không đi tìm, ông ta sẽ bỏ qua sao? Diệp Mạc biết rõ nếu Táp Không đại đế đã biết được mình có vô ảnh, khẳng định ông ta đã biết mình là người từ tiểu thiên vực đi ra. Bất kể mình có đi hay không, Táp Không đại đế cũng sẽ không bỏ qua. Mà hắn và Táp Không đại đế suy nghĩ giống hệt nhau, bất kể Táp Không đại đế mời hắn hay không, hắn cũng sẽ tìm Táp Không một chuyến. Úc Kim Hương trong lòng biết Diệp Mặc không nói sai, cho dù bọn họ không đi tìm Táp Không, chỉ bằng việc Diệp Mặc đá bay một tên tiên tôn trông coi phủ Táp Không, Táp Không sẽ không bỏ qua. Táp Không đại đế không phải người mà vị phong tiên đế có thể so sánh. Bốn người Diệp Mặc vừa chuẩn bị đi, đã có người tới bên ngoài chỗ ở, tới là hai gã tiên tôn hậu kỳ. Anh, người này chính là tông chủ Vô Nhai Tông, sau đó y nhận lỗi, Úc Sư Tỷ không có để ý, sau đương y cũng là trưởng lão lúc trước rất hung hăng càn quấy, bắt chúng ta nhường phòng. Đường Bắc Vi trông thấy hai tiên tôn lập tức liền nhận ra. Tuyền Hoa Mậu của Vô Nhai Tông ra mắt Diệp Tông Chủ. Lục Trương trưởng lão tông môn mạo phạm Mạc Nguyệt Tiên Tông, bây giờ cố ý đến đây bồi tội, xin Diệp Tông Chủ xử phạt. Một tên tiên tôn trung niên râu dài trông thấy Diệp Mạc đi ra, vội vàng khom người kính cẩn. Diệp Mạc chỉ cần nhìn lễ vật ông ta bê trong tay đã biết ông ta cố ý ở chỗ này chờ mình. Sau đó tự tới nhận lỗi. Rõ ràng những việc hắn làm ở bí cảnh đã truyền khắp thiên vực. Bây giờ toàn bộ các thiên vực tiên giới hình như không người nào không biết Diệp Mạc. Vạn bối Khuông Phi giết trưởng lão Vô Nhai Tôn Tông, mấy tháng trước đắc tội Quý Tông, đã rất hối hận. Xin Diệp Tông Chủ trừng phạt. Tiên tôn lúc trước phách đối kia kính cẩn vô cùng, thậm chí giọng nói cũng run rẩy. Bọn họ trở tới lại Băng La Tiên Thành mấy tháng chính là vì đợi Diệp Mạc trở về, sau đó đến nhận lỗi, nói lời xin lỗi. Đương nhiên chuyện Vô Anh Tiên Đế đuổi chết Diệp Mạc bọn họ cũng biết. Nếu như Diệp Mạc không về được, Vô Anh Tiên Đế trở lại, vậy bọn họ tự nhiên không cần nhận lỗi. Một khi biết được tin tức Diệp Mạc bị giết, bọn họ thậm chí còn muốn tiếp tục giáo huấn Úc Kim Hương và ba người Bắc Vi. Đáng tiếc bây giờ Diệp Mạc đã trở về, mà Vô Anh Tiên Đế không có tin tức. Về phần chuyện Mạc Nguyệt Tiên Tông có tiên đế khác nữa, Vô Nhai Tông môn y không biết. Diệp Mạc khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ sự vô sỉ của những người này. Hiện giờ thái độ như này bởi vì thực lực của mạnh mẽ, một khi xảy ra chuyện, mấy người Bắc Vi tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng hiện tại khắp nơi đều là người như vậy, Diệp Mạc không tâm tư so đo với mấy người vậy. Ngươi chỉ là một tiên tôn, tông môn cũng dám lớn lối như vậy. Một ngày nào đó tông môn ngươi sẽ bị sự hung hăng càn quấy các ngươi mà tiêu diệt. Diệp Mặc nói xong không hề để ý tới hai gã tiên tôn của Vô Nhai Tông, mang theo ba người Bắc Vi nhanh chóng rời đi. Diệp Mặc rời đi, hai tên tiên tôn này hiển nhiên không dám đuổi theo. Tông chủ Tuyên Hoa Mậu đợi mấy người bên cạnh Diệp Mặc đi xa, xoa mồ hôi trán lạnh giọng nói với một tiên tôn bên cạnh. Diệp Tông chủ, nếu như muốn tiêu diệt Vô Nhai Tông môn chúng ta, quả thực là quá đơn giản, như bóp chết con kiến. Câu nói kia của hắn không sai, chúng ta chỉ là một tôn tông. Nếu như tiếp tục như vậy, ngoại trừ diệt môn, căn bản không có con đường thứ hai. Tông chủ, lần trước Long Thiếu Chủ đã nói y sẽ giúp chúng ta làm chủ. Trưởng lão tiên tôn kia thận trọng giải thích. Tông chủ Tuyên Hoa Mậu thở dài, lần này thì ngay cả giải thích cũng lời. Người ta nói một câu, há có thể coi là thật. Cho dù Long Thiếu Chủ thực sự tìm Mặc Nguyệt Tiên Tông, Vô Nhai Tôn Tông của y cũng nhất định phải xin lỗi Diệp Mặc. Bởi vì tranh đấu ở tầng lớp đó, Vô Nhai Tông môn ngay cả tư cách xen vào cũng không có. Không nhìn thấy Diệp Mặc, người ta ngay cả táp không đại đế cũng không thèm để mặt. Tiên thành lớn nhất Thanh Vi Thiên là Tiên thành Hồng Vũ. Tiên thành Hồng Vũ chẳng những là tiên thành lớn nhất Thanh Vi Thiên, tại Thượng Thiên Vực chính là tiên thành có thể sánh ngang với Hồng Vũ ít ỏi không có mấy. Bởi vì thiên chủ của Thanh Vi Thiên ở đây, mà phủ chủ của Táp Không Đại Đế cũng ở đây. Sự xa hoa và khí thế của phủ chủ Táp Không Đại Đế, cho dù là một vài đế tông đỉnh cao cũng theo không kịp. Diệp Mặc mang theo ba người Đường Bắc Vi đứng trước cửa phủ Táp Không Đại Đế cũng phải cảm thán không thôi. Diệp Mặc bây giờ là tông sư luyện khí đỉnh cao, đã kết giao với mấy thánh đế, những thứ khác đã gặp qua căn bản là những tiên đế bình thường không thể so sánh. Phủ Táp Không Đại Đế uy thế như thế, hắn vừa nhìn đã biết đây không phải phủ của đại đế, mà là một pháp bảo đỉnh cao, còn đẳng cấp thậm chí đã vượt qua tiên khí cực phẩm. Pháp bảo động phủ vốn vô cùng quý giá, tuy Diệp Mặc cũng có thể luyện chế một vài pháp bảo động phủ, nhưng đó chỉ là những biệt thự phòng ốc đơn giản để ở mà thôi. Như cái pháp bảo động phủ chiếm diện tích vô biên vô tận này thì cho dù là một tiểu thế giới cũng là không phải có thể sánh được. Nếu như là một động phủ bình thường thì cũng thôi, nhưng nếu động phủ này đã là pháp bảo của đối phương, Diệp Mặc không thể không phòng. Xin hỏi có phải Diệp Tông Chủ quang lâm không? Diệp Mặc vừa đánh giá phủ đại đế này một hồi đã có người lên đón tiếp, còn là một tiên tôn hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, ta chính là Diệp Mặc. Hoan nghênh Diệp Tông Chủ, đại đế chờ ngài đã rất lâu. Diệp Tông Chủ, mời. Tiên tôn ra nghênh tiếp này so với tên lúc trước đi băng la tiên thành thì khách khí hơn nhiều. Hôm nay ta không định tới hỏi thăm Táp Không, hôm nay ta chỉ tới dò đường trước mà thôi, ngày mai lại thăm hỏi. Diệp Mặc nói xong quay người rời đi. Diệp Mặc phải đi, ba người Đường Bắc Vi đương nhiên theo sau hắn. Anh, sao chúng ta không vào? Đường Bắc Vi nghi hoặc. Diệp Mặc tức giận bất bình. Bây giờ mà như vậy đi vào thật mất mặt, chúng ta tìm một tiên tức lâu ở lại, ngày mai để ông ta đến tiên tức lâu của chúng ta nghênh đón. Ta dẫu gì cũng là một tông chủ, đi vào phủ Táp Không, vậy mà không phải đích thân Táp Không cho nghênh tiếp, quả thực quá khinh thường ta. Trong đại điện phủ Táp Không, một người đàn ông trung niên mặt uy nghiêm đang ngồi trên vị trí tường vân uốn lượn phong cách cổ xưa. Tại đại điện hai bên có vài chục tiên tử xinh đẹp. Những tiên tử này cả đám đều chân trần dẫm lên tiên linh vân, lộ vẻ phiêu giật thoát tục. Bên trái đại điện có một người đàn ông mặt đen nhìn không ra tuổi đang đứng. Không ngờ đã là tu vi tiên đế hậu kỳ, mà tiên tôn hậu kỳ vừa nghênh đón Diệp Mặc thất bại kia đang kính cẩn đứng giữa đại điện. Người đàn ông trung niên ngồi chính giữa này hiển nhiên là Táp Không. Lúc này trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Diệp Mặc chỉ là một tông chủ môn phái nhỏ tại Hạ Thiên Vực, vậy mà cũng dám đền mặt. Ngươi nói cho hắn là ta không tự mình đi đón hắn, nên hắn đã đến cửa lại không vào. Táp Không Đại Đế giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt ác liệt vô cùng. Vâng, Táp Đế đại nhân, chính tai ta nghe thấy. Ngay khi Khuông quản sự đi ra, ta đã nhìn thấy sắc mặt hắn có chút khinh thường, hiển nhiên là tự cao tự đại. Sau đó, ta nghe thấy hắn nói với em gái rằng nói chuyện với đại nhân không tự mình nghênh đón nên có ý kiến. Tên mặt đen kia không hề. Táp Không hừ lạnh. Ngày mai ta đi mời hắn, nếu như ngày mai hắn không tới, ta sẽ tự đi đón hắn một lần, xem hắn có thể chịu nổi không. Bí mật có thể giữ mới gọi là bí mật, chỉ là một tiên đế cũng dám cuồng vọng. Đại đế, lúc trước vị Phong đại đế cũng hoài nghi Diệp Mặc chưa thăng cấp tiên đế, Hiện tại hắn đột nhiên lộ ra tu vi tiên đế sơ kỳ, làm người ta khó có thể nắm bắt. Tiên đế mặt đen cẩn trọng. Tao không đại đế trầm ngâm thật lâu rồi lên tiếng. Ngày mai sẽ biết thôi, bất luận hắn thăng thiên được bao lâu, năm đó hắn tiến vào tiểu thiên vực không quá đại la tiên hậu kỳ. Có thể nhanh như vậy thăng cấp tiên đế, điểm đáng ngờ trên người hắn là không ít. Có lẽ năm đó kẻ tiến vào tiểu thiên vực không phải hắn. Tiên đế mặt đen kia bổ sung. Táp không gật đầu. Bất kể có phải hay không, ngày mai sẽ biết. Thanh Vi Thiên có rất nhiều tin tức lâu. Ba người Diệp Mặc rất nhanh tìm được chỗ ở. Sau khi tiến vào nơi ở, Diệp Mặc lập tức bố trí trận pháp che đậy cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời dặn dò ba người Úc Kim Hương không được rời khỏi nửa bước. Sau khi bố trí xong trận pháp, liền bí mật ra khỏi tin tức lâu. Diệp Mặc vốn chính là tìm Táp Không Đại Đế gây phiền toái. Táp Không Đại Đế chưa ra nghênh đón, hắn há có thể vì vậy mà không vào. Chủ yếu là hắn không dám đi vào. Phủ Đại Đế của Táp Không là một pháp bảo động phủ đỉnh cao. Cái pháp bảo động phủ này không cần hỏi, cũng biết là của Táp Không. Mình thì một mình chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy xông vào pháp bảo động phủ của Táp Không, thì trừ phi hắn không muốn sống. Đối mặt với pháp bảo động phủ của Táp Không Đại Đế, Diệp Mặc không cách nào có thể luyện hóa, cũng không cách nào khống chế pháp bảo đối phương. Nhưng hắn lại có lòng tin có thể bố trí một tiên trận ở ngoại vi pháp bảo này. Một khi Táp Không phát động pháp bảo động phủ, hắn có thể lập tức truyền tống. Với trình độ trận pháp và cảm ngộ được phương pháp bày trận trong đại điện hư không sát cơ kia của hắn, Diệp Mặc tin tưởng cho dù Táp Không Đại Đế là tông sư tiên trận cấp 9 cũng không cách nào biết được trận pháp của hắn. Trừ phi ông ta cũng giống như mình đã nghiên cứu qua phương pháp bày trận trong đại điện hư không. Diệp Mặc cho rằng đây tuyệt đối là không có khả năng. Nếu Táp Không Đại Đế quả thực tinh thông phương pháp bày trận kia, lúc trước đã không đánh vỡ trận môn trận pháp đi ra hư không. Theo cách nghĩ của Diệp Mặc, người hiểu được loại trận pháp này trừ hắn còn một người nữa, chính là đấng toàn năng lúc trước bố trí trận pháp cách ly giới vực kia. Trong thời gian một đêm, Diệp Mặc đã hoàn toàn bố trí trong trận pháp này. Sau khi trở lại chỗ ở, Diệp Mặc cố ý luyện chế ra mấy ngọc giản truyền tống bảo ba người Bắc Vi đeo lên. Ngày hôm sau, Diệp Mặc vẫn không hề rời khỏi tiên tức lâu, phủ Táp Không Đại Đế một lần nữa phái người tới mời. Lần này cấp bậc lại tăng lên rất nhiều, người tới là tiên đế mặt đen. Tại hạ Mục Duệ Quảng, người phủ Đại Đế, ngày hôm qua có nhiều thất lễ, kính xin Diệp Tông Chủ rộng lòng tha thứ. Tuy tu vi Diệp Mặc chỉ là tiên đế sơ kỳ, nhưng tiên đế hậu kỳ mặt đen vẫn khách khí vô cùng. Diệp Mặc cười ha ha. Không dám, đang muốn đi phủ Đại Đế nhìn xem cảnh tượng so hoa bên trong. Không nghĩ tới Táp Không Đại Đế nể tình như vậy, phái Mục Huynh tới đón tiếp trước. Xin Mục Huynh dẫn đường. Mục Duệ Quảng trong lòng rất nghi hoặc, gã đâu ngờ Diệp Mặc dễ nói chuyện như vậy. Căn bản không cần gã nói lần thứ hai, người ta đã đồng ý. Đương nhiên như vậy là tốt nhất, gã chỉ sợ Diệp Mặc tiếp tục đắn đo. Gã từng thấy hình ảnh Diệp Mặc chiến đấu, tự nhủ cho rằng mình toàn lực ra tay, cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Một khi Táp Tông Huệ Đế tự mình mời một tông chủ hạ thiên vực như Diệp Mặc, vậy đối với Táp Không là một chuyện thật mất mặt. Dưới sự nghênh đón của Mục Duệ Quảng, mấy người Diệp Mặc lần thứ hai tới phủ Táp Không Đại Đế. Lần này Diệp Mặc không do dự, cũng không nửa phần đắn đo, trực tiếp tiến vào phủ Đại Đế. Hắn vừa tiến vào phủ Đại Đế có một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Mặc rất rõ ràng loại cảm giác này không phải ở trí nhớ hắn đang tác quái, mà là một màn cảnh tượng lúc trước trong đường luân hồi đang tác quái. Hôm nay Diệp trong tông chủ thanh danh lan xa, đã có thể tới phủ Đại Đế ta, Táp Không rất vinh hạnh. Mấy người Diệp Mặc còn chưa tiến vào đại điện màu vàng kim, Táp Không Đại Đế đã từ chỗ ngồi đứng lên, thậm chí đi về phía trước vài bước rất nhiệt tình nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười hi hi rồi lại nói, ngài là một trong tứ đại đế, hôm nay có thể tới phủ đại đế của một trong tứ đại đế, ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nói xong khách sáo giả tạo, tiên linh quả tiên tiểu được bày ra đưa đến, Táp Không Đại Đế liền nói. Diệp Tông Chủ, lần này mời cậu đến thật ra ngược lại có một số vấn đề muốn thương lượng với cậu. Không biết Diệp Tông Chủ có thời gian riêng hay không, đương nhiên đệ tử trong tông môn của cậu bên ta có người chuyên môn nhanh đón. Cũng không phải Táp Không Đại Đế thiếu kiên nhẫn, ông ta căn bản không coi Diệp Mặc ra gì, vừa gặp đã muốn bảo Đường Bắc Vi ba người rời chỗ khác. Diệp Mặc không chút suy nghĩ cự tuyệt. Không cần, chuyện ta không phải không thể nói với mọi người, đi cùng đều là ta đệ tử ưu tú trong tông. Thấy Diệp Mặc không theo ý mình, đuổi ba người Đường Bắc Vi lui ra, Táp Không Đại Đế sầm mặt lại lập tức có chút không vui. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Trong nháy mắt ông đã khôi phục dáng vẻ tươi cười, bắt đầu nói. Thế cũng được, ta nghe Diệp tông chủ có một con long mã, không biết có thể gọi ra đây cho ta mở rộng tầm mắt không? Đương nhiên không có gì. Diệp Mạc không chút do dự, sau khi nói xong liền tùy ý kêu vô ảnh ra. Quả nhiên là long mã. Trên mặt Táp Không Đại Đế lộ vẻ ngạc nhiên, tuy trong miệng nói đây quả nhiên là long mã, nhưng chỉ trong lòng ông biết đây tuyệt đối không phải long mã. Ông ta chưa bao giờ thấy qua tiên yêu thú này, nghe nói có thể nuốt chửng lĩnh vực thần thông tiên đế, loại tiên yêu thú này quả thực rất nghịch thiên. Không biết con long mã này của Diệp tông chủ là từ chỗ nào mà có, ta nghe nói lúc trước long mã này từng xuất hiện trong tiểu thiên vực. Táp Không Đại Đế chỉ nhìn thoáng qua vô ảnh liền lập tức hạ quyết tâm, vô ảnh này ông nhất định phải lấy về tay. Diệp Mạc bỗng nhiên đứng lên. Táp Không Đại Đế, vấn đề này nói ra thì rất dài dòng. Ta nghe nói phủ Táp Không Đại Đế có một vườn tiên cực lớn. Không biết Diệp Mỗ có thể thăm thú chút hay không? Đương nhiên ta sẽ vừa đi, vừa nói Đại Đế biết rõ lai lịch con long mã của ta. Táp Không Đại Đế tiên nguyên thu điểm, khí tức khủng mạnh vô cùng. Diệp Mạc vừa thấy đã biết người này là kẻ thực lực mạnh nhất trong số tiên đế hắn đã từng gặp. Nếu như hắn chưa thăng cấp tiên đế, trước mặt người này căn bản không đáng nhìn. Dù hắn tu vi luyện tới tiên tôn viên mãn, còn lâu mới là đối thủ của người này. Diệp Mặc nhớ tới Hạo Thiên Đại Đế cũng là một trong tứ đế lúc trước có nói. Táp Không Đại Đế biểu hiện tu vi thấp nhất trong bốn người, thực tế ông ta mới chính là kẻ sâu không lường được nhất. Hơn nữa, cơ mưu vô cùng thâm trầm, không ai biết rõ trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Hiện giờ xem ra, Hạo Thiên Đại Đế thật đúng là hiểu rất sâu sắc Táp Không Đại Đế này. Đương nhiên không vấn đề, Diệp Tông Chủ, mời. Táp Không Đại Đế lập tức đứng lên cười ha ha, đưa tay chỉ mai điện. Hiển nhiên muốn dẫn Diệp Mặc đi thăm vườn tiên ông ta. Diệp Mặc vừa đi thăm vườn tiên Táp Không, lại chỉ có một mục đích, rất muốn biết nơi lúc trước mình và người phụ nữ bị Táp Không một cước đá xuống là nơi nào. Còn một mục đích nữa, chính là hắn dân muốn biết người phụ nữ kia rốt cục đã đi đâu. Vườn hoa tiên của Táp Không Đại Đế đúng là sao hoa, ở đây bất kể lúc nào cũng đều ôn hòa như xuân. Bốn phía đều là phồn hoa như gấm, các loại tiên linh khí mùi thơm ngát tràn đầy giác quan, hoàn toàn có thể làm cho tinh thần người ta trầm tĩnh. Diệp Mạc phát hiện cho dù trong hậu hoa viên này, Táp Không cũng bố trí không ít cấm chế. Không ngờ một cái rồi là một cái, thần thức của hắn căn bản không cách nào quét hết toàn bộ hoa viên, chỉ có thể nhìn thấy nơi tầm mắt nhìn tới. Diệp Tông Chủ, nếu như cậu nhìn thấy tiên linh hoa mà cậu khá ưa thích ở trong chỗ này của ta, thì cứ lấy. Táp Không Đại Đế theo bên cạnh tỏ ra rất là rộng lượng, nhưng Diệp Mạc nhìn ông ta, đối với hoa cỏ nơi đây rất là để ý. Vậy thì cảm ơn Táp Không Đại Đế. Diệp Mạc không chút khách khí chắp tay tiện tay đào một gốc phân tân liên hoa lên thu vào trong chiếc nhẫn. Táp Không Đại Đế ánh mắt hẹp lại chút, ông ta không thể tưởng tượng mình tùy ý nói một câu, tên Diệp Mạc này thật đúng là không khách khí. Gốc cây tân phân liên hoa này là thập đại tiên hoa đứng đầu vườn hoa, cũng gọi là tân phân liên hoa. Chẳng những đẹp đẽ xinh tươi, mỗi một năm lại có sắc màu hoa không giống nhau, hơn nữa chứa đựng một loại đạo vận. Quanh năm quan sát đối với lĩnh ngộ tiên đạo thần thông cũng có trợ giúp rất lớn. Chính ông ta cũng chỉ có một cây này mà thôi, hơn nữa không cách nào trồng được cây thứ hai. Bây giờ bị Diệp Mạc đào đi, cho dù cuối cùng lấy ra từ trong nhẫn hắn thôi, nhưng như vậy cũng có chút tổn thương. Bác Vĩ Ninh Nga, Úc Sư Tỷ, nhìn thấy hoa gì đẹp trở nên khách khí, nếu không Táp Không Đại Hế sẽ mất hứng. Diệp Mạc cũng không tự mình đào, thuận miệng dặn dò ba người đường Bắc Vi. Ê, lão đại, hoa này ăn được không? Thời gian vô ảnh ở cùng với Diệp Mạc dài nhất, tâm tư nó sớm đã biết, chỉ cần lão đại nó ăn được, nó liền lập tức ăn sạch mảng lớn. Diệp Mạc biết nếu quả thực ăn mất mảng lớn, hắn và Táp Không đoán chừng sẽ lập tức đánh nhau to. Táp Không Đại Đế nghe thấy vô ảnh nói vậy, vội vàng khơi mào chủ đề. Diệp Tông Chủ, long mã này của cậu thoạt nhìn không tệ. Không biết có thể nói chút về lai địch của nó không? Lúc trước tiến vào tiểu thiên vực cũng là con long mã này, phải không? Diệp Mặc nói sau khi tiến vào hoa viên sẽ tự thuật lai lịch long mã, nhưng bây giờ hắn chưa nói lai lịch long mã, thì đã đào cho mình một gốc tân phân liên hoa trước. Vô ảnh, đại đế, đại nhân hỏi lai lịch của ngươi, ngươi tự nói đi. Hoa lúc nào cũng có thể ăn, bây giờ là lúc trả lời vấn đề. Diệp Mặc giày la vô ảnh một câu, bản thân hắn vẫn đang tìm bậc thang lúc trước bị đá xuống. Đó là chuyện cực kỳ lâu trước kia rồi, khi đó ta còn chưa phải lòng mã. Vô ảnh chỉ nói một câu sau đó liền ngừng lại nhìn Diệp Mặc. Lão đại, lúc đấy đệ là cái gì nhỉ? Ngươi là sâu. Diệp Mặc tức đến thiếu chút nữa đánh ra một cái tát. Hắn muốn để Vô Ảnh nói lai lịch của hắn đáng tin cậy. Tên này lời nói quả thực không đáng tin cậy chút nào. À đúng đúng đúng đúng đúng. Đệ là sâu. Lão đại không nhắc, đệ cũng quên đệ vốn là một con sâu. Vô Ảnh còn đang lẩm bà lẩm bẩm. Diệp Mặc trông thấy sắc mặt của Táp Không Đại Đế đã u ám muốn chảy nước. Sở dĩ Táp Không Đại Đế đến giờ chưa động thủ không phải là tính ông ta tốt, mà bởi vì ông ta rất muốn biết lai lịch Vô Ảnh. Diệp Mặc phát hiện trong lúc vô tình hắn nói Vô Ảnh là con sâu cũng đã quả thật không có nói sai. Nhưng bây giờ hắn không muốn đánh nhau với Táp Không. Hắn còn chưa tìm được nơi mình muốn tìm. Hắn không đợi Vô Ảnh tiếp tục lại nhảy, đánh ra một cái tát. Im ngay! Chờ khi Vô Ảnh cụp đầu nhảy đến bên người Đường Bắc Vi, Diệp Mặc mới chắp tay áy náy nói với Táp Không. Tiên sủng này của ta bị làm hư rồi. Nó vốn là một con phạm hắc la mã. Nhưng bởi vì có một nhài cắn nuốt một gốc La Tiêu Ngô Mộc, sau đó tự động tiến hóa thành bộ dáng như vậy. Úc Kim Hương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức bất mãn trợn mắt liếc Diệp Mặc. Tên này coi mình là ngựa. Diệp Mặc nhất thời nghĩ đến La Tiêu Ngô Mộc là bảo vật tối thượng có thể thay đổi hình thể, thậm chí cải tạo tiên linh căn. Lại quên Úc Kim Hương cũng nhờ La Tiêu Ngô Mộc nên mới nặn lại được thân thể. Úc Kim Hương liếc mắt, hắn lập tức biết mình nói sai chỉ có thể cười xấu hổ. La Tiêu Ngô Mộc. Táp Không Đại Đế kinh ngạc nói một câu, vật này đối với bất cứ người nào mà nói đều là tiên linh vào vật trí cao vô thượng, không thể tưởng tượng đã bị tiên sủng này của Diệp Mặc ăn mất. Nhưng trong lòng ông vẫn có chút hoài nghi. Phạm Hắc La Mã đúng là rất bí hiểm, nhưng cũng không phải không có. Phạm Hắc La Mã đã ăn La Tiêu Ngô Mộc thực sự có thể tinh lọc, trở thành loại tiên linh thú vô cùng nghịch thiên này sao? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 800... 482 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Bye.